Nữ phụ công lược truyện, chương 92, đế chế zombie, 21. Góc truyện audio.com. Phải đến sáng hôm sau, Huyền Hạ mới tỉnh lại. Như vậy là biết sức lực mà cô dùng để đánh ngất hắn ghê thế nào. Lúc tỉnh dậy, đầu hắn choáng váng nhìn xung quanh là một nơi kỳ lạ. Nhìn đâu cũng thấy không quen mắt, thử đứng dậy, liền nhận thấy mình bị trói lại. Hắn liền dùng sức mạnh làm đứt dây nhưng rồi lại không được. Dây trói bình thường nhất định không là gì với hắn nhưng sợi dây này hắn lại không đốt được. Không làm đứt được mới kỳ lạ. Tỉnh rồi sao? Một giọng nữ thanh lãnh pha chút ngái ngủ vang lên. Huyền Hạ đang cúi đầu nghiên cứu sợi dây thì giật mình ngẩng đầu lên. Thấy dung nhan kiêu diễm, tuyệt sắc của Nhàn Vũ mà hắn ngẩn ngơ. Hắn đã thấy qua rất nhiều mỹ nữ ở thiên giới cũng đã đi rất nhiều nơi ở tu chân giới rồi gặp người đẹp. Nhưng cô gái trước mắt này không chỉ xinh đẹp mà còn rất có khí chất. Khí chất này rất khó để có được. Đa phần, các mỹ nhân đều chỉ có khuôn mặt đẹp nhưng đều có chút thô tục. Nhìn một lần là chán. Vậy mà người phụ nữ này tỏa ra sự bá đạo, lạnh lùng đến thấu xương cốt. Nội tạng như muốn đóng băng người khác vậy, mà loại cảm nhận này hình như hắn đã từng trải nghiệm rồi. Nhưng ngoại hình của người này không giống trong ký ức của hắn cũng như loại quần áo mà cô đang mặc rất rõ là khác thường và kỳ lạ. Đây là đâu? À, ngươi không nhớ gì sao? Không, rốt cuộc đây là đâu? Nơi này là tận thế năm 4560. Cái gì, đây không phải là tu chân giới hay sao? Vị thái tử kỳ lạ thay đổi sắc mặt, kỳ quái hỏi lại, không phải, nếu vậy cô có thể cho tôi biết vì sao lại trói tôi lại có được không? Anh là người kỳ quặc, mặc đồ cổ trang lại còn để tóc dài rồi rơi vào địa bàn của tôi rồi hỏi sao tôi không đề phòng được. Bỗng nhiên, đại bảo cùng Tiểu Ngọc ra phòng, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Huyền Hạ, Tiểu Ngọc chạy đến ôm lấy chân Nhàn Vũ. Đại bảo hiên ngang đứng bên cạnh bảo vệ em gái bảo bối của mình. Huyền Hạ bỗng lạnh cả người. Hắn cứ có cái cảm giác như có gì đó nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ lại có người mê luyến vẻ đẹp của mình? Bị bắt thế mà tên này vẫn có thể tự luyến như vậy thì Nhàn Vũ cũng thua. Tuy cô không có đọc tâm thuật nhưng vẫn đoán được vài phần với vị thái tử trẻ trâu này. Tất nhiên cô cũng biết ai đang nhìn hắn như thế. Ngoài tiểu phu quân vẫn còn giận hờn cô từ hôm qua thì còn lại ai nữa? Thế mà vào mắt hắn lại thành mê luyến vẻ đẹp của hắn. Cô cũng thua, mọi người ra đây đi để tôi bàn bạc. Nhàn Vũ kể lại chuyện này cho đám người của mình nghe. Họ trầm mặt nghiêng ngẫm, bỗng Tề Hắc Phong lên tiếng. Thật ra thì, tôi tin hắn, vì sao vậy? Nhàn Vũ nghi hoặc hỏi lại. Rõ ràng là người thường thì sẽ không tin việc này như hai anh em họ Hạ kia. Cô thì biết rõ rồi nên không nghi hoặc gì mà chỉ bình tĩnh ngồi nghe. Vì gia tộc tôi cũng có người tu tiên. Hóa ra là vậy, thế là đã có thể giải thích tại sao anh ta lại có thể tin rằng Huyền Hạ là người của tu chân giới rồi. Đồng thời cũng hiểu được rằng vì sao Tề Hắc Phong lại mạnh hơn người khác cũng là do một phần từ cách tu luyện chính thống mang lại lợi ích này. Bàn bạc xong xuôi, cả đám quyết định thả Huyền Hạ ra. Vì đây là dây trói tiên nên tất nhiên Huyền Hạ không thể tự giải quyết được bằng sức mình. Nhàn Vũ cũng không có ý định tiết lộ chuyện này. Hắn ta thì thở phào nhẹ nhõm sau khi được tháo ra. Xong lại vô cùng kiêng dè. Chấm chấm chấm gạch nối chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm gạch nối chấm, chấm, chấm chấm gạch nối chấm, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hello các độc giả của ta. Giờ đây, bộ truyện nữ phụ công lược truyện của ta đã đến thế giới thứ tư rồi. Hay, lần đầu viết truyện dài như vậy. Như đã thấy, truyện của ta có vài nét giống boss là nữ phụ. Thông cảm với nhé, vì ta là một tiểu thiên sứ thích đọc truyện của Má Linh và nhiều khi hơi bí ý tưởng cùng với yêu thích những yếu tố trong truyện đó nên viết gần như giống nhau hoàn toàn. Dạo gần đây ta không ra nhiều chép nữa vì đang kẹt ý tưởng với lại nghĩ cách làm sao để nhân vật trong truyện dần tách ra khỏi mẫu. Ta nhiều khi có ý định drop chuyện luôn nhưng thôi cố gắng nên mong mọi người thông cảm. Hiện giờ ta đang kẹt nhiều bài vô cùng nên không có thời gian viết chuyện cho mọi người đọc. Ta có khi phải nghỉ dài tầm một tháng để ổn định lại mạch chuyện. Mong mọi người đừng từ bỏ theo dõi chuyện nhé. Thân ái, Cách Chương.